Thần Điêu Phong Vân, chương 005, giết người đoạt bảo. Góc truyện audio.com. Đây là Lý Hổ đi vào thế giới này lần đầu tiên chân chính động thủ. Xuất phát từ đối thế giới này võ công sợ hãi. Hắn vừa ra người học nghề chính là toàn lực. Lập tức gân cốt tề minh, bộ lông chòm râu nhất tạc, căn căn đứng lên, cả người uy phong lẫm lẫm. Coi như thiên thần, làm nhiều việc cùng lúc hai đấm hướng hai người đánh đi. Quyền còn chưa phát ra, hắn cả người toàn thân gân cốt đều ở nặng nề nổ vang. Như thiên không thâm trầm sấm rền lan lộn, đúng là quyền kinh trung cảnh giới thượng thừa chập long chưa gỡ mìn trước động. Còn chưa xuất thủ, gân cốt liền lôi minh, tích tụ kính thế, bỗng nhiên càng kính, Lý Hổ đạn thân điện xạ trong lúc đó. Đầu, thủ, chân, thân, tề động, kinh phong ô ô mãnh quát. Như gió thổi đại thụ trăm chi diêu, Lý Hổ dùng là hình ý ngũ hành quyền trung pháo quyền vừa kích mãnh liệt. Khí thế bức người, ở hình ý môn trung xem như nhất kỹ. Tuy rằng từng có nửa bước băng quyền giành chính quyền nhưng là pháo quyền cũng không so với băng quyền kém. Quyền kinh thượng nói pháo quyền chi giống nhau lửa đạn là thủ này bùng nổ mãnh liệt ý, cho nên nói hỏa hiện càng tất lạc pháo quyền vừa ra. Trong người căn bản khó có thể phòng ngự, hơn nữa quyền khi, có vô kiến bất tồi, thệ vô quay lại nhìn, mặc dù vạn mã ngàn quân cũng hướng hĩ khí thế đoạt nhân âm thanh báo trước. Hơn nữa, pháo quyền thân mình quyền kinh to, này đây thực lực thắng nhân quyền pháp, có thể nói pháo quyền là ngũ hành quyền trung nhất hung mãnh quyền pháp chi nhất. Thái cực 10 năm không ra môn, hình ý 1 năm đánh chết nhân. Hình ý quyền yêu cầu trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Không nhận tội không cái. Chính là một chút ý tứ là địch nhân đánh tới. Ta căn bản không cần chống đỡ. Chỉ cần một kích chí mệnh. Liền nên thắng. Thanh mặt khi, có hình ý cao thủ thường thường là một quyền sắp cường địch đánh bay. Một quyền đem cường địch đánh gục. Cho nên hình ý quyền môn quy thậm nghiêm. Không chuẩn dễ dàng cùng người giao thủ. Lúc đầu hình ý môn liền quy định, phàm ngỗ nghịch bất hiếu giả, tham tài như mạng giả, thể hiện khinh người giả, tham rượu háo sắc giả, khái không thể thu làm đệ tử, phàm luyện này quyền giả không thể gây chuyện thị phi, gặp chuyện phải nhường nhịn, cũng không chuẩn ở đầu đường làm xiếc, ngoan, độc ác, hình ý quyền ý làm cho Lý Hổ hoàn mỹ thuyết minh đi ra. Kia hai cái người trong giang hồ thật không ngờ bỗng nhiên toát ra một người đầu chọc đại hoa thượng. Hơn nữa ra quyền như thế hung mãnh, bị bám giống như lôi đình bàn tiếng vang. Hai người muốn tránh né đã muốn là không kịp, nhất thời hai người đều bị Lý Hổ đánh trúng. Hung hăng chàng hướng vách tường, giống như họa giống nhau bắt tại mặt trên. Chậm rãi hạ xuống, hai người ngực sụp đổ đi vào nhất đại khối. Hiển nhiên là xương ngực toàn bộ bị đánh nát, xuống dưới khi đã muốn là hơi thở toàn vô, quyền pháp vân, hóa kính đánh người như bức họa, luyện võ người, tinh thông minh kính sau, một quyền kích đánh ra đi, không khí nổ vang, uy thế kinh người, cũng chính là cái gọi là thiên kim nan mua một thanh âm vang lên tái tiến thêm một bước. Rèn luyện tâm lực cùng gia long, đem lưng vĩ truy trọng tâm điều chỉnh đúng chỗ. Sứ toàn thân gân cốt ngoại mang quán thông, bừng bừng phấn chấn ám kinh, sau đó tái tiến thêm một bước, quán thông toàn thân, điều trị nội tạng, nhận rõ sở, nắm giữ hảo thân thể trong ngoài mỗi một cái khí quan. Sau đó ra dĩ rèn luyện, như vậy cuối cùng sứ toàn thân cao thấp, lực đạt răng nanh, đầu lưỡi, móng tay, bộ lông này từ sao, ám kinh trải rộng toàn thân, đến nhất vũ không thể thêm. Rồi trùng không thể là cảnh giới, là vì hóa kính, luyện võ người tới này cảnh giới, nội tạng sạch sẽ, toàn thân gân cốt cường kiện, cốt tủy tràn đầy, chỉ cần bảo dưỡng đúng phương pháp, sống quá 130-140 tuổi cũng không thành vấn đề. Từ xưa đến nay, võ công có thể luyện đến ám kinh, cho dù đại quyền sư, có thể hóa kính, tắc tính tông sư, nếu có thể nội liễm thành đan. Thì tại quyền phổ kinh điển trung ghi lại, đều có thể coi chi vì nhập đạo đại tông sư. Lý Hổ đối chính mình hai quyền thành quả có chút vừa lòng, cũng có chút ngoài ý muốn, nhớ rõ tiểu thuyết chung nói tu luyện nội công nhân sẽ có hộ thể chân khí. Chính mình vừa rồi dùng là ám kình, căn bản không có cảm giác được cái gì lực lượng ngăn cản. Hắn lại không biết nói có thể tu luyện đến hộ thể chân khí tự động hộ thể đều là giang hồ siêu nhất lưu cao thủ. Hai người công phu nhiều nhất nhị lưu mà thôi. Một trận chiến này tuy rằng giống như điện quang hỏa hoa thập phần ngắn ngủi, lại cung cấp Lý Hổ thật lớn tin tưởng. Tuy rằng này song song thế giới là cái võ hiệp thế giới, nhưng là võ công cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ. Tuy rằng nội lực chân khí so với chi ám kình nội kình linh tinh này nọ có rất nhiều ưu điểm, nhưng là bị gần thân ngược lại là chính mình nội gia quyền uy lực cường chút. Lý Hổ nhìn lại, kia chỗ chú tỷ vừa rồi bởi vì kia một kiếm làm cho người ta sợ hãi sát khí dọa hôn mê bất tỉnh. Lập tức đi rồi tiến lên theo nàng trong lòng xuất ra cái kia gánh nặng. Mở ra vừa thấy, bên trong thế nhưng có vài trăm lượng bạc. Lý Hổ hỉ thượng mày, đem gánh nặng bắt tại trên người, nghe được bên ngoài tiếng bước chân vang lên. Hiển nhiên vừa rồi đánh nhau hấp dẫn nhân lại đây. Lý Hổ hung hăng sờ soạn một phen chỗ chú tỷ, sau đó theo mật đạo chạy vừa ra. Lý Hổ tuy rằng sẽ không thế giới này khinh công, nhưng là tinh luyện quá thái cực quyền trung bạch hạc lưỡng si phiến thông bối bôn chạy chiêu số. Càng lực bôn chạy, lấy xương cột sống vì phiến trục, bối cơ vì phiến phúc, vận lực run run, bối cơ thật giống như tiên hạc cánh, đồng thời lùi bước lần lượt thay đổi, cao thấp nhất thể, tốc độ tuyệt đối vượt qua báo tử, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa phi điểu huyền cơ. Dưới chân giống như vui vẻ, đêm tối bên trong, Lý Hổ cấp tốc hành tàu, hai cái đùi ở trên đường mau thành một cái tuyến, ngay cả ánh trăng đều chiếu không bóng dáng đến. Hắn quần áo ở cao tốc hành tàu là lúc bị tức lưu lạp động xả vù vù làm vang. Giống như nhất trích vô hình bàn tay to hung hăng hướng sau lạp xả. Liên tục chạy một cái canh giờ, rốt cục ra thôn trấn, đi vào một mảnh cánh rừng giữa. Lý Hổ nương ánh trăng, sổ sổ chính mình tài vật, phát hiện có 300 lượng bạc còn có 10 lượng vàng. Duy nhất cảm thấy kỳ quái là một cái thiết bài. Này thiết bài liền viết một cái hư tự, cái gì cũng không có. Lý Hổ dùng sức nghiêm, nhưng là lại không chút sức mẻ. Lý Hổ không phục, lại dùng sức, cánh tay thượng cơ thể xuất hiện giống như dây thừng thép bình thường dây dưa. Lấy hắn hiện tại lực lượng, cánh tay thô cương thiết đều có thể bẻ gãy, nhưng là vẫn đang không làm gì được kia mỏng manh thiết bài. Làm cho Lý Hổ âm thầm lấy làm kỳ. Thầm nghĩ kia hai người nói đây là bảo bối, chẳng lẽ là tiểu thuyết chung huyền thiết làm, bất quá cho dù là huyền thiết, như vậy điểm cũng làm bất thành gì binh khí, như vậy có thể xưng hô vì bảo bối đâu. Suy nghĩ trong chốc lát, Lý Hổ an tâm, lại bắt đầu sổ khởi bạc, tuyệt không biết mệt mỏi, ngủ ngủ thằng tự nhiên tỉnh, kiếm tiền đếm tới thủ rút cân. Lý Hổ mạnh mẽ nghĩ vậy sao một câu. Ha ha ngây ngô cười đứng lên. Ngày thứ hai, Lý Hổ nhận thức chuẩn phương hướng. Một đường đi tới, vừa đi vừa tu luyện quyền pháp. Tuy rằng không có khả năng ở trong thời gian ngắn có hắn quá lớn tiến bộ, nhưng là lại ổn định hiện tại trụ cột. Dọc theo đường đi Lý Hổ tuyệt không tịch mịch. Đi ngang qua có nhân địa phương liền ăn chơi đàng điếm một phen. Không có liền khắc khổ tu luyện thời gian quá rất nhanh. Duy nhất làm cho Lý Hổ tiếc nuối là, hắn vốn muốn dùng ven đường thổ phỉ cường đạo luyện luyện quyền cước. Đáng tiếc lại lăng là không có động tới một cái, làm cho hắn buồn bực vô cùng, hắn cũng không ngẫm lại hắn hiện tại chính là một cái hoa thượng. Mặc cũ nát áo cà sa, hơn nữa thân cao mã đại vẻ mặt hung tướng, cường đạo thổ phỉ như vậy cũng sẽ không nghĩ cách đến hắn trên người đi. Đảo mắt qua nửa tháng thời gian, này ngày Lý Hổ chạy đi bỏ lỡ tốc đầu, tả hữu là sơn, cũng không biết là chỗ nào giới, lập tức quảng cục nở, ở một mảnh loạn thạch trung tu luyện quyền pháp, hắn hai chân đứng thẳng, xương cột sống vận động kéo toàn thân cốt cách di động cùng cơ thể co duỗi. Lý Hổ toàn thân trọng tâm, chợt rủ xuống đến xương sống phía cuối, toàn bộ thân thể giống như bị thải cái đuôi miêu giống nhau. Bá, toàn thân lông tơ tạc khởi, làn da thượng nổi lên rậm rạp một tầng nổi da gà. Sở hữu hãn cùng nhiệt khí, đều giống nhau bị buộc trở về, cảm thụ chính mình mỗi một tấc xương cột sống, từ đầu đến thân, sau đó đến vĩ, đầu, thân, vĩ, tam thức nhất thể, này cọc pháp kêu tam kiểu chữ. Bạn đang đọc truyện được copy tại choang.com không biết bao lâu, Lý Hổ thân thể run lên, đứng thẳng đứng lên, tay trái nắm tay, chầm thắt lưng trụy khửu tay, xoài, một quyền đảo ra, toàn thân cơ thể giống như mãng xà giống nhau lùi động. Vừa dài ra không đầu dài giống như bị điện giật giống nhau tạc lên. Chắc lần này kính, toàn thân hơi thở sôi trào, đều hướng thủ trên nắm tay chạy trồm mà đi. Ngay tại sở hữu hơi thở ngưng tụ ở quyền đầu lỗ chân lông thượng thời điểm. Lý Hổ vô tình trên tay buông lỏng, thật giống như là đột nhiên quật đã mở miệng từ đại đê. Kinh lực dâng mà ra, bôn tập đến trên tảng đá. Phanh, thạch tiết bay tán loạn, cứng rắn nham thạch bị Lý Hổ một quyền đánh ra một cái thật sâu ao a. Ao a nội xuất hiện rất nhiều tiểu châm khổng giống nhau lỗ thủng. Còn có rất nhiều ướt sũng mồ hôi. Lý Hổ quyền đầu lông tóc không tổn hao gì. Tùng nhu khai hạp, tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, ám kinh bừng bừng phấn chấn. Phun kính như châm, Lý Hổ vừa lòng gật gật đầu. Hắn thấy tiền phương có một đạo bóng đen chợt lóe. Trong lòng vừa động, vội vang tàng đến không xa thạch đôi mặt sau. Nhìn trộm nhìn lại, nửa phần chung sau, kia đạo bóng đen liền bay đến phụ cận. Lý Hổ mắt thấy kia đạo bóng đen bay tới tốc độ. Vội vàng thu liệm ánh mắt híp lại, theo một cái khe đá chỗ xem qua đi. Cách chương.